Hai người đang chờ đợi từng giây từng phút. Hai người có dự cảm, tên sát thủ thần bí ấy sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Kết chương.